Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 31, phó bản thảo nguyên xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ không hề xa lạ với phó bản này. Kiếp trước, hắn là thành viên của hội Mục Vân, không ít lần giúp đỡ các người chơi cấp thấp cày phó bản. Làm như vậy một mặt là để hoàn thành chỉ tiêu của công ty. Mặt khác cũng để nâng cao thực lực của nhân loại. Phó bản thảo nguyên xanh này, Sở Vũ ít nhất đã đến 20 lần, nên hắn nhắm mắt cũng có thể vào làng dê, tìm được trưởng làng dê. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xử lý các quái vật trên đường đi. Ví dụ như hiện tại, Sở Vũ đi dọc theo con đường núi chưa được bao lâu, thì đã có 4 con dê đang ăn cỏ phía trước nhìn chằm chằm về phía hắn. Đôi mắt đỏ rực, dê cuồng bạo cấp 5, máu 300, công kích 25, kỹ năng cuồng nộ xung phong, lao về phía mục tiêu, tăng 50, sát thương cho đòn tấn công tiếp theo, hồi chiêu 15 giây, tụ tập bầy đàn, bị động, mỗi đồng đội xung quanh tăng thêm 10, sát thương. Quái nhỏ trong phó bản đều có, mẫu tinh anh, lượng máu là 3 lần so với quái vật bình thường bên ngoài. Hơn nữa, những con dê này cũng không hề dễ đối phó. Công kích của dê là 25 điểm, có thể gây ra 10-13 điểm sát thương cho các chiến binh cấp độ tương đương hoặc kỵ sĩ bảo hộ. Nếu 4 con cùng tấn công, cộng thêm hiệu ứng bị động của kỹ năng tụ tập bầy đàn và hiệu ứng tăng sát thương của cuồng nộ xung phong, thì các nghề nghiệp đỡ đòn rất có thể không chịu nổi. Vì vậy, trong giai đoạn đầu trò chơi, chúng luôn được gọi là sát thủ tân thủ đỡ đòn. Thấy Sở Vũ, 4 con dê kêu be be be rồi lao về phía hắn. Bọn chúng trông chẳng khác gì một bầy sói khát máu. Sở Vũ đứng yên tại chỗ, đợi khi 4 con dê chỉ còn cách hắn 3-4 mét, Sở Vũ kích hoạt cuộn giấy băng xương tân tinh, một vòng băng khổng lồ bùng nổ lấy Sở Vũ làm trung tâm. Băng tinh nhanh chóng lan đến chân 4 con dê, 43, 43, 42, 44. Sát thương của băng xương tân tinh không cao, nhưng hiệu quả khống chế lại cực kỳ mạnh. Băng tinh khổng lồ giữ chặt 4 con dê tại chỗ, không thể động đậy. Sở Vũ muốn thử nghiệm cuộn giấy, nên hắn không phóng ra sợi xích sét mà là kích hoạt một cuộn giấy mưa lửa. Các nguyên tố lửa trong cuộn giấy gào thét bay ra, tụ lại thành một đám mây đỏ rực như dung nham trên đầu bọn dê. Những đốm lửa lớn rơi xuống từ đám mây dung nham, rơi trúng đầu bọn dê. 43, 41, 40. Mưa lửa là sát thương đa đoạn, mỗi giây sẽ có một đốm lửa rơi trúng bọn dê, gây ra khoảng 40 điểm sát thương. Bọn dê bị những đốm lửa rơi trúng kêu giống lên, nhưng chân chúng vẫn bị đóng băng, không thể di chuyển, chỉ có thể dùng thân thể để chịu đựng. 3 giây sau, hiệu ứng đóng băng của băng xương tân tinh biến mất. Đối với những hiệu ứng khống chế như đóng băng, khi được thi triển nhiều lần trên cùng một mục tiêu, hiệu quả khống chế sẽ giảm dần. Ví dụ như cuộn giấy băng xương tân tinh đầu tiên có thể đóng băng bọn dê trong 3 giây. Cuộn giấy băng xương tân tinh thứ hai chỉ có thể đóng băng trong 1-5 giây. Nếu thi triển cuộn giấy băng xương tân tinh lần thứ 3, hiệu quả đóng băng gần như không còn nữa. Sau 3 giây, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mỗi con dê mất khoảng 170 điểm máu, máu giảm xuống dưới nửa, thoát khỏi trạng thái đóng băng. Bọn dê lại kêu be be be, lao về phía Sở Vũ, nhưng những con dê này không còn mối đe dọa nào nữa. Sở Vũ tiện tay tung ra một chiêu sợi xích sét, 161, 157, 156, 163. Máu của bọn dê cạn sạch, không chịu nổi, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Sở Vũ tiến tới lục lọi các vật phẩm mà 4 con dê rơi ra. Ngửi thấy mùi thịt dê nướng quen thuộc, hắn đột nhiên cảm thấy đói, nhưng Sở Vũ không học nghề phụ nấu ăn, đành thở dài. Thu dọn vật liệu và trang bị rơi ra từ bọn dê. Rồi tiếp tục đi dọc theo con đường núi. Phó bản thảo nguyên xanh ngoài dê cuồng bạo còn có dê kiêu ngạo. Có kỹ năng, ánh nhìn kiêu ngạo, giảm sát thương của mục tiêu. Dê điên loạn, có kỹ năng, tấn công nhảy, dê bị ăn mòn, tấn công gây sát thương bóng tối cao. Và nhiều loại khác, dưới sát thương cao của Sở Vũ, tất cả bọn dê đều không chống nổi. Không có con nào chịu nổi sát thương cao của hắn. Sau khi dọn sạch hai đợt quái nhỏ, Sở Vũ gặp boss đầu tiên trong phó bản. Thủ lĩnh dê sôi sục. Thủ lĩnh dê sôi sục. Máu 1100, công kích 44. Thủ lĩnh dê sôi sục có thể nói là phiên bản lớn hơn của dê cuồng bạo. Ngoài hai kỹ năng bị động tụ tập bầy đàn và cuồng nộ xung phong, nó còn có ba kỹ năng triệu tập bầy đàn, đồng da sát thịt, tăng phòng ngự và công kích, tấn công nhảy. Nhưng đối với Sở Vũ, con boss này gần như không có độ khó nào. Sở Vũ triệu hồi nguyên tố đá để khiêu khích boss, dùng băng xương tân tinh để khống chế đàn dê, đứng yên tại chỗ tấn công điên cuồng vào boss chính. Thủ lĩnh dê sôi sục tiêu diệt nguyên tố đá, dùng tấn công nhảy để tiếp cận Sở Vũ, thì Sở Vũ liền sử dụng thuấn di thuật để né tránh. Mặc dù thủ lĩnh dê sôi sục có 1100 điểm máu và kích hoạt kỹ năng đồng da sắt thịt giữa trận chiến, nhưng dưới sự công kích dữ dội của Sở Vũ, nó chỉ chịu đựng được chưa đến 8 giây đã bị tiêu diệt dễ dàng. Nhặt được vật phẩm rơi ra từ boss, Sở Vũ tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi tiêu diệt thêm vài đợt quái nhỏ, Sở Vũ gặp boss thứ hai, thủ lĩnh dê xinh đẹp. Khó khăn của boss thủ lĩnh dê xinh đẹp là khi máu giảm xuống dưới 50. Nó sẽ chia thành 3, gồm một bản thể và hai bản sao. Tất cả đều sẽ thi triển kỹ năng tấn công mê hoặc lên người chơi. Tuy nhiên, giữa bản thể và bản sao có những khác biệt nhỏ. Chẳng hạn như có thể là màu mắt khác nhau, hoặc hình dạng sừng có chút khác biệt. Người chơi phải tìm ra bản thể từ những khác biệt này và giảm máu bản thể xuống dưới 30, để tránh nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ. Sở Vũ rất quen thuộc với boss này, nhanh chóng tìm ra bản thể trong số 3 phân thân. Một loạt pháp thuật sát thương cao dồn vào, boss thứ 2 bị tiêu diệt thành công. Tiêu diệt boss thứ 2. Tiến vào làng dê, Sở Vũ gặp boss cuối cùng của toàn bộ phó bản trưởng làng dê. Trưởng làng dê là một trí giả đeo kính, cơ chế khá đặc biệt. Máu của trưởng làng là 3000 điểm, công kích là 100 điểm. Đội ngũ 5 người bình thường không phải đối thủ của hắn. Nhưng trước khi bắt đầu trận chiến, trưởng làng sẽ đặt ra 10 câu hỏi cho người chơi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ giảm 9. Máu và công kích của hắn. Nhưng Sở Vũ đã từng thuộc lòng kho đề, câu hỏi của trưởng làng tất nhiên không làm khó được hắn. Chàng trai trẻ thấy Sở Vũ, trưởng làng hỏi: người biết ba đế quốc loài người lớn trên lục địa này là gì không? Tất nhiên biết, đế quốc Kim Tước, đế quốc Ly Ông, đế quốc Phong Linh. Sở Vũ không hề hoảng loạn trả lời: vậy ngươi có biết tôn chỉ sáng lập của lực lượng pháp sư vòm nguyên tố là gì không? Trưởng làng tiếp tục hỏi. Truy tìm tri thức vô tận. Long vương đúc sao có bao nhiêu cái răng? 34 cái. Trong ngôn ngữ tinh linh, san, do, có nghĩa là gì? Đại Druid, khi gấu trúc tạm biệt, họ thường nói gì? Lần sau ta mời. Sở Vũ hoàn hảo trả lời 10 câu hỏi. Máu của trưởng làng dê chỉ còn lại 300 điểm đáng thương. Sở Vũ tiện tay ném một cuộn giấy tiểu hòa cầu thuật và một cuộn giấy tiểu hòa cầu thuật khác. Toàn bộ phó bản đã hoàn thành. Cách chương.